Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 45, người ta cũng phải muốn hẹn hò với con chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tình hình căng thẳng, Trương Trì biết ngay Bùi Tụng đang cố tình châm ngòi, sợ Bùi Tụng lại nói lời cay đắng. Cậu vội huýt khuỷu tay vào người bạn. Thôi nào, cậu bớt nói lại đi. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Dù Trường Bát Trung đã xuất sắc chiến thắng trận đầu giải bóng rổ, đáng lẽ phải vui mừng ăn mừng, nhưng không khí hiện tại lại có chút gượng gạo, không thoải mái. Trương Trì hiểu rõ, nguyên nhân khiến Bùi Tụng khó chịu chính là việc Giang Khoát xin WeChat của Trình Bắc Mạt. Tâm trạng có thể lan tỏa, cậu ấy không vui, mọi người cũng chẳng thể nào vui vẻ thoải mái được. Trương Trì khoác tay qua vai Bùi Tụng, hạ giọng hỏi nhỏ, này, cậu làm sao thế, tôi làm sao? Bùi Tụng nói, cậu không thể dỗ dành người ta một chút sao? Dỗ dành cái gì, chẳng phải đang rất tốt sao? Thấy Bùi Tụng cứ ra vẻ không quan tâm, Trương Trì sốt ruột thay, Tiểu Mạt Lê và cái tên, ngoài mặt hiền lành, trong lòng độc ác, kia đã thêm WeChat nhau rồi. Biết đâu tối nay họ sẽ bắt đầu nói chuyện. Cậu không lo lắng chút nào sao? Lo gì chứ? Muốn trò chuyện thì cứ trò chuyện. Tự họ thêm bạn mà. Bùi Tụng hậm hực ném quả bóng rổ về phía Trương Trì như chút giận. Trương Trì ho khan hai tiếng, nhéo mũi Bùi Tụng. Hèn chi vừa nãy Chu Thiến như cứ quạt tay loạn xả. Cậu thử dùng cái mũi thính của mình ngửi xem có phải mùi giấm chua loét không? Cút, này, tớ đã nói với cậu rồi, thích thì phải tấn công trước. Bùi Tụng không trả lời, quay đầu lại, nhìn Trình Bắc Mạt thật sâu. Này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe thấy không? Trương Trì đẩy Bùi Tụng một cái, hơi mạnh tay như muốn trả đũa. Trương Trì cứ nghĩ Bùi Tụng sẽ mắng lại một câu, nào ngờ cậu ta lại cau mày, đăm chiêu nhìn về một nơi xa xăm. Không biết đang suy nghĩ điều gì, Trương Trì ra vẻ lo lắng, lại đẩy cậu ta một cái, nghe thấy rồi thì mau nói với người ta đi, cần cậu dạy à, Trương Trì bực bội trợn mắt, khỉ thật, nếu sau này tôi còn hiến kế cho cậu, tôi là đồ chó, miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho bạn mình. Trương Trì đang vắt óc nghĩ cách để Bùi Tụng và Tiểu Mạt Lê có không gian riêng, thì bất ngờ thấy Bùi Tụng nghe điện thoại. Một lát sau, Bùi Tụng quay lại, bình thản thông báo, tôi có việc phải về nhà một chút, mấy cậu cứ đi ăn trước đi. Trương Trì kéo cậu ta lại, cậu làm gì vậy, bỏ trốn à? Tụng điềm nhiên đáp, tôi thật sự có việc gấp, mẹ tôi vừa gọi về. Trương Trì sờ cằm, thăm dò, nếu tên đó nói chuyện với Tiểu Mạt Lê, cậu ta cũng phải có bản lĩnh đó. Vừa bước chân vào nhà, Bùi Tụng đã trông thấy một người đang ngồi trên ghế sofa. Trời đã hơi tối, Triệu Mẫn không bật đèn, vai bà vốn đã hẹp, trông càng thêm cô độc. Bùi Tụng thuận tay bật công tắc đèn. Triệu Mẫn liếc nhìn cậu ấy, con còn biết đường về. Hình như câu này con mới phải nói với mẹ chứ. Triệu nữ sĩ bận rộn của con. Bùi Tụng vừa đặt cặp sách xuống, vừa xỏ dép lê, rồi đi thẳng đến tủ lạnh tìm nước uống. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra hai chai nước suối, đặt một chai trước mặt Triệu Mẫn và tự mình mở nắp chai còn lại. Uống một hơi dài, Triệu Mẫn vẫn ngồi im, nhìn cậu chằm chằm, giọng đầy trách móc, con không thể để nước nguội bớt rồi hãy uống sao? Bùi Tụng ngừng uống, đặt chai nước xuống, chống tay lên bàn một cách lười biếng, đáp lại, mẹ không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn sao? Lâu lắm mới gặp lại, vừa thấy mặt đã mắng con, như vậy không tốt cho tình cảm mẹ con đâu. Triệu Mẫn bật cười, nhưng là cười trong sự tức giận. Lúc này bà mới nhìn thẳng vào Bùi Tụng, nhận ra cậu đang mặc áo đồng phục ở trên, quần đùi thể thao ở dưới, để lộ đôi chân dài đang lắc lư một cách thoải mái. Mới tháng tư thôi mà, sao con ăn mặc phong phanh thế? Triệu Mẫn nhìn trang phục của cậu, nhíu mày, Bùi Tụng thuận theo lời bà. Nói đùa, tuổi dậy thì mà. Triệu Mẫn thở dài. Trường Nhất Trung sẽ không cho phép học sinh ăn mặc như vậy. Trường Nhất Trung nổi tiếng với quy định nghiêm ngặt về đồng phục. Phải mặc nguyên bộ. Điều này khiến không ít phụ huynh cảm thấy tự hào. Mỗi khi nhắc đến đều không giấu được vẻ hãnh diện. Tuy nhiên, không phải học sinh Nhất Trung nào cũng chỉ biết đến sách vở. Nhiều bạn rất chú trọng đến các phụ kiện đi kèm đồng phục, như giày dép, cặp sách, điện thoại, điển hình như Trương Trì. Nếu tính cả phụ kiện, từ đầu đến chân cậu ta có thể lên đến 3 vạn tệ. Bùi Tụng thầm cười, sao mặc gì cũng có thể lôi chuyện trường học vào. Cậu ấy nói một cách thờ ơ, liên quan gì? Sao lại không liên quan? Sao lại không liên quan? Con xem con kìa, bây giờ thành ra thế nào rồi? Bùi Tụng cúi đầu nhìn trang phục của mình, bất lực thở dài, con trông ra làm sao hả mẹ? Từ khi chuyển đến trường Bát Trung, con làm được chuyện gì ra hồn chưa? Bùi Tụng thầm nghĩ, mẹ con đã lâu không gặp, sao vừa gặp mặt đã trách móc cậu ấy? Mẹ nói xem, con làm gì mà không ra hồn? Cái giải đấu bóng rổ đó, con có tham gia không? Bùi Tụng nhún vai, ra hiệu khẳng định. Cậu ấy cười, không ngờ mẹ lại quan tâm đến con như vậy. Con còn tưởng mẹ đã quên mất mình còn có một đứa con trai. Triệu Mẫn cười khẩy, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Bùi Tụng. Trên đó là bài báo về giải đấu bóng rổ hôm nay. Nếu không phải gì con nhìn thấy ảnh của con rồi gửi cho mẹ, mẹ còn chẳng biết con vẫn còn làm với mấy chuyện vô bổ này. Đẹp trai đâu phải lỗi của cậu ấy. Triệu Mẫn nghiêm giọng nhắc nhở. Đã học kỳ 2 lớp 11 rồi, sao con vẫn chưa biết đâu là việc quan trọng? Con có muốn biết học sinh Nhất Trung khác đang làm gì không? Bùi Tụng cười như không cười. Học sinh trường Nhất Trung cũng tham gia giải đấu này. Triệu Mẫn tức đến nghẹn lời, chỉ còn biết ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Bùi Tụng trước mặt đang nghịch chai nước suối, ngón tay thon dài, sạch sẽ, gầy gò. Bùi Tụng luôn như vậy, trước mặt bà lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, bất cần, dù bà có nói chuyện nghiêm túc hay giảng giải đạo lý thế nào, cậu cũng đều dễ dàng gạt đi, đáp lại một cách thờ ơ. Mẹ không quan tâm học sinh trường Nhất Trung có tham gia hay không. Con là con trai của mẹ, mẹ chỉ quan tâm con thôi. Quan tâm con? Bùi Tụng cười khẩy một tiếng, như thể đang tự giễu. Có muốn xem điểm số rồi hãy nói chuyện không? Triệu Mẫn xua tay, bà không muốn xem. Điểm số của trường Bát Trung có gì mà so sánh? Bùi Tụng định nói với bà rằng, kỳ thi trước trường Bát Trung dùng đề chung của các trường nổi tiếng, và cậu ấy đã đứng đầu với số điểm vượt xa người thứ hai. Cậu ấy còn hỏi Trương Trì về tình hình trường Nhất Trung. Và với điểm số này, cậu ấy có thể lọt vào top 10 toàn khối ở Nhất Trung, gần bằng điểm số trước khi chuyển trường. Nhưng nghe bà nói như vậy, cậu ấy cười nhạt, cảm thấy chán nản nên không nói gì nữa. Cậu ấy gãi nhẹ má, nhướng mắt. Mẹ muốn nói gì thì nói đi. Hiện tại còn hai lựa chọn. Quay lại Nhất Trung là không thể, nhưng phụ trung Giao Đại vẫn còn khả năng. Dù hai năm gần đây phụ thuộc Giao Đại không còn nổi bật như Nhất Trung, nhưng nhìn chung vẫn là một trường tốt. Nếu chuyển vào đó khi học kỳ sau bắt đầu, có lẽ vẫn còn kịp. Nghe đến trường phụ trung Giao Đại, Bùi Tụng liền cảm thấy khó chịu. Mẹ xem con như đi du lịch hay sao? 3 năm cấp 3, năm nào cũng đổi trường. Bùi Tụng lắc lư chân một cách thờ ơ. Hơn nữa, con đâu phải bệnh nan y giai đoạn cuối. Sao mẹ lại nói, chắc vẫn còn kịp, đừng có cãi chày cãi cối với mẹ. Triệu Mẫn nói, cậu ấy không cần suy nghĩ liền hỏi, không tính trường phụ trung Giao Đại, vậy con đường còn lại là gì? Con đường thứ hai, không lằng nhằng nữa, trực tiếp đi du học. Thực ra, Bùi Tụng đã sớm đoán được. Cậu ấy hờ hững đáp, con học ở Bát Trung rất ổn, không ảnh hưởng gì đến việc thi đại học đâu. Nhưng Triệu Mẫn lại không nghĩ như vậy. Đây không phải là chuyện theo ý muốn cá nhân của con. Trường Bát Trung có bao nhiêu giáo viên? Lôi ra ai có thể so sánh với giáo viên trường Nhất Trung? Con còn cứng đầu như vậy, cả đời này coi như hỏng bét. Là con cứng đầu hay là mẹ cứng đầu? Cậu ấy không nhịn được, lớn tiếng nói. Bùi Tụng hy vọng câu nói của mình sẽ thức tỉnh Triệu Mẫn. Nhưng Triệu Mẫn không đáp lại. Bà ấy thì bình thản nói, con muốn đi Mỹ hay Anh? Mẹ đã hỏi thăm bạn học cũ rồi. Nếu muốn đi, con phải chuẩn bị hồ sơ xin học bổng vào hè năm nay. Và bắt đầu ôn thi IELTS luôn. Con nhất định phải đi du học bây giờ sao? Bùi Tụng vừa hỏi, vừa truyền chai nước suối từ tay trái sang tay phải. Con nghĩ với lực học ở Bát Trung, con có thể đỗ vào một trường đại học tốt trong nước không? Nếu con học Nhất Trung, mẹ con có thể tôn trọng quyết định của con. Nhưng bây giờ, du học là con đường duy nhất. Bùi Tụng cúi đầu, khẽ cười, thậm chí còn không nhìn ra cậu ấy đang cười. Tức là mẹ không tin tưởng con. Trước đây mẹ tin tưởng con, nhưng con lại tự phá hỏng tương lai của mình bằng việc vào Bát Trung. Giờ con bảo mẹ phải tin con như thế nào đây? Bùi Tụng đặt mạnh chai nước suối xuống bàn trà, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà cậu luôn né tránh. Được rồi, coi như con phải đi du học. Vậy chi phí du học, ai sẽ lo? Bố con sao? Triệu Mẫn sững người, ngập ngừng đáp, ông ấy là bố con. Chu cấp cho con ăn học là chuyện đương nhiên. Mẹ đã nói với ông ấy chưa? Ông ấy có đồng ý không? Bố con. Triệu Mẫn ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Con đừng lo lắng về tiền bạc, nhà mình vẫn đủ khả năng cho con đi du học. Đến lúc đó, mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe để đi lại cho tiện. Để con đoán nhé, mẹ đã đi cầu xin ông ấy, đúng không? Triệu Mẫn im lặng, Bùi Tụng chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn Triệu Mẫn, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Mẹ, chẳng lẽ sau này con phải sống bằng cách cầu xin bố để có tiền sao? Ông ấy là bố con. Triệu Mẫn lặp lại câu nói này. Con thà không có người bố này. Bùi Tụng gầm lên, tức nước vỡ bờ. Sau khi nói xong, cậu ngã người ra sau ghế sofa. Hai tay siết chặt đặt lên trán. Cơn giận dữ khiến gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Bùi Tụng cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ, ngẩng đầu lên và nhận thấy má Triệu Mẫn hơi ửng đỏ. Giọng cậu đột nhiên trở nên căng thẳng. Có phải ông ta lại đánh mẹ không? Triệu Mẫn im lặng. Đây rõ ràng là bạo hành gia đình. Không chỉ một lần, ông ta đã làm vậy với cả cậu ấy và mẹ cậu ấy. Chính vì có một người bố như vậy, cậu ấy mới phải học cách kìm nén cảm xúc, tạo cho mình vẻ ngoài lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng bây giờ, cậu ấy không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Triệu Mẫn lại lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Hôm nay chúng ta chỉ nói về tương lai của con, đừng nhắc đến ông ta nữa. Con chỉ cần đồng ý đi du học, mọi chuyện khác mẹ sẽ lo liệu. Bùi Tụng vò đầu, ngả người ra sau ghế sofa, thở dốc. Nếu con đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học ở Bát Trung, con sẽ nhận được tiền thưởng. Con có thể tự kiếm tiền, con không cần phải dựa vào ông ta. Bùi Tụng nói với Triệu Mẫn, con chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là mẹ phải sống thật tốt. Triệu Mẫn kìm nén nước mắt lắc đầu. Con cái của bạn bè đi du học, mỗi tháng chi phí sinh hoạt đều lên đến 10 vạn tệ. Tuy nhà họ tự gây dựng sự nghiệp, từng trải qua những ngày tháng khó khăn, nhưng 10 năm trở lại đây, điều kiện kinh tế gia đình luôn rất tốt. Đương nhiên bà không muốn để Bùi Tụng phải sống quá vất vả sau này. Bùi Tụng không nhịn được nữa, giọng nói khàn khàn hỏi, nếu con đi du học, mẹ phải làm sao? Triệu Mẫn lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Mẹ sẽ tiếp tục sống bình thường với bố con. khi nào có thời gian, mẹ sẽ bay sang thăm con. Bùi Tụng ngắt lời bà, cau mày, nuốt nước bọt rồi hỏi, sống bình thường là thế nào hả mẹ? Mẹ có biết bố có người khác bên ngoài không? Hai mắt Triệu Mẫn đỏ hoe, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Tụng với vẻ mặt kinh ngạc, như thể bí mật bị bại lộ. Bùi Tụng hiểu ý bà, cậu ấy buông tay xuống, cổ họng khô khốc, hỏi một cách vô hồn, mẹ biết sao? Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, lồng ngực Bùi Tụng co thắt dữ dội, như có một tảng đá lớn đập vào khiến cậu ấy đau đớn. Cậu ấy luôn tưởng Triệu Mẫn không biết, cả hai mẹ con đều giữ bí mật này cho riêng mình, không muốn làm tổn thương người kia. Ngoài cửa sổ chỉ còn le lói chút ánh sáng, giống như nội tâm cậu ấy u ám và nặng nề. Bùi Tụng ngồi thụp xuống ghế sofa, im lặng hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp như sấm rền giữa trời giông bão. Mẹ như vậy, bảo con làm sao có thể yên tâm du học? Đây đều là chuyện của người lớn, bố mẹ sẽ giải quyết. Vậy mẹ nói cho con biết đi, mẹ đã giải quyết như thế nào suốt bao nhiêu năm qua? Tiếp tục né tránh ông ta sao? Mẹ không muốn về nhà này. Con hiểu, ở đây toàn hàng xóm cũ, mẹ sợ người ta dị nghị. Nhưng mẹ cũng không muốn về căn biệt thự ở khu Kinh Giang. Mẹ nghĩ con không biết mẹ thường xuyên ở nhà gì à? Mẹ nghĩ mẹ nói bận việc là con sẽ tin sao? Triệu Mẫn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, ánh mắt như mất hồn. Mẹ, chúng ta sống cuộc sống của riêng mình, không tốt hơn sao? Mấy năm nay mẹ không còn ở công ty nữa. Triệu Mẫn nghẹn ngào, dừng một lúc mới nói tiếp. Từ khi mẹ không còn ở công ty, rất nhiều việc mẹ không còn nắm rõ nữa. Mãi một thời gian sau mẹ mới biết, ông ấy có người khác bên ngoài. Còn có một số dự án đầu tư và tài sản, nhưng đều không đứng tên ông ấy. Nếu gia đình này còn tồn tại, ông ấy buộc phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Một khi ly hôn, mẹ không biết mình còn có thể cho con những gì. Bùi Tụng cảm thấy gân xanh trên thái dương giật giật. Cậu cười lạnh lùng, loại người như vậy, mẹ còn trông mong gì ở ông ta nữa? Con là con trai của ông ấy, ông ấy sẽ không đối xử tệ với con. Vậy sao con chưa bao giờ được hưởng đặc quyền này? Bùi Tụng cúi đầu, chân gõ nhịp xuống đất, như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu nói với giọng điệu châm biếm, à, cũng có, con có một cái thẻ của ông ta. Bùi Tụng nhớ ra, tấm thẻ đó là do Bùi Văn Viễn ném cho cậu ấy. Như thể vứt rác vậy, hạn mức của tấm thẻ đó rất cao. Chiều hôm đó sau khi nhận được thẻ, cậu ấy đã đi quẹt thẻ mua hai đôi giày đắt tiền. Chắc hẳn ông ta đã dặn mẹ bảo con đừng tiêu xài hoang phí nhỉ. Xin lỗi, nhưng con không nghe lời ông ta đâu. Bùi Tụng liếc nhìn đôi giày của mình, ngẩng cằm lên, khóe môi vô thức nhếch lên. Con cố tình làm vậy đấy. Giày dép, cặp sách và đồ dùng hàng ngày của Bùi Tụng đều là những món đồ đắt tiền. Triệu Mẫn luôn nghĩ Bùi Tụng thích hàng hiệu, thích những thứ xa xỉ. Bà từng lo lắng cậu ấy sẽ bị cuốn vào vòng xoáy vật chất. Dù không nói thẳng ra nhưng cũng đã nhắc nhở vài lần. Bà không ngờ cậu ấy chỉ đang cố tình chọc tức. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Bùi Tụng tuy trông lạnh lùng, nhưng thực ra là một người rất tinh tế. Bùi Tụng nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không gian, suy vào điều gì đó. Một lúc sau, cậu lên tiếng, công ty là do hai người cùng gây dựng. Mẹ đương nhiên có một nửa, mẹ phải đòi lại phần của mình. Việc trước mắt quan trọng nhất là con phải học đại học. Chuyện của mẹ cũng quan trọng không kém. Bùi Tụng nhìn Triệu Mẫn, giọng điệu kiên định và nghiêm túc. Con muốn giúp mẹ giành lại tất cả những gì thuộc về mẹ, giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống này, chứ không phải dùng số tiền bố thí cho để một mình con đi du học, bỏ mặc mẹ ở lại đây. Nhưng mẹ không thể đánh đổi tương lai của con. Triệu Mẫn vùi mặt vào hai tay. Một lúc sau, nước mắt lăn dài qua kẽ tay bà. Bùi Tụng đưa tay ra, lau nước mắt cho Triệu Mẫn. Sau đó nắm tay bà, dịu dàng nói, mẹ, hãy tin tưởng con. Bùi Tụng và Triệu Mẫn nói chuyện đến tận khuya. Cuối cùng, cuộc tranh luận cũng lắng xuống. Triệu Mẫn đồng ý với Bùi Tụng, không ép buộc cậu phải lựa chọn nữa, và tôn trọng quyết định của cậu. Bùi Tụng lại trở về dáng vẻ thoải mái như mọi khi. Những điều giấu kín, một khi đã được nói hết ra, đương nhiên sẽ không còn vướng mắc trong lòng nữa. Về chuyện du học, Triệu Mẫn nói rằng, với khả năng của bà, nếu Bùi Tụng thực sự muốn đi, thì vẫn có thể lo liệu được. Bùi Tụng không trả lời, bà cũng không nhắc lại. Cuối cùng, Bùi Tụng quay vào phòng, lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, rồi trịnh trọng đặt nó trước mặt Triệu Mẫn. Trong này có mấy bức ảnh, đều là do con chụp. Không biết, có thể làm bằng chứng không? Triệu Mẫn há hốc miệng nhìn cậu ấy. Từ khi nào con, mẹ yên tâm, con không dùng thời gian học bài đâu. Bùi Tụng biết mẹ đang lo lắng điều gì. Cậu nói, đây là tất cả những gì con có thể làm. Bùi Tụng định quay về phòng. Phía sau bỗng vang lên câu hỏi của Triệu Mẫn. Cô gái này là ai vậy? Bùi Tụng chợt cứng đờ người. Cậu sực nhớ ra, hôm xem pháo hoa, cậu đã chụp ảnh Trình Bắc Mạt mà vẫn chưa xóa. Triệu Mẫn xoay màn hình máy ảnh về phía Bùi Tụng. Gương mặt trong veo của Trình Bắc Mạt bất chợt hiện lên trước mắt cậu. Cậu ấy chưa bao giờ hồi hộp như vậy, vì một gương mặt xinh đẹp. Bùi Tụng nuốt nước bọt. Bạn học, trường Bát Trung, nói thật đi, có phải con đang yêu đương không? Không có, thật sự không có, thật sự không có, bị bắt quả tang như vậy. Triệu Mẫn đương nhiên không tin lời giải thích của Bùi Tụng. Nỗi lo lắng của Triệu Mẫn không phải là không có cơ sở. Trước đây, Bùi Tụng chuyển đến trường Bát Trung cũng chính vì tin đồn tình cảm với đối tư. Con, Triệu Mẫn đột nhiên dừng lại. Bà cảm thấy Bùi Tụng có lẽ đã hiểu mọi chuyện. Nói thẳng ra lại không hay. Bà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Đừng để chuyện cũ lặp lại. Bùi Tụng cứ tưởng phải vất vả giải thích. Sự thoải mái bất ngờ này khiến cậu có chút không tin nổi. Nhưng cậu nhận ra Triệu Mẫn không tin. Bèn nhún vai một cách thản nhiên. Lười biếng nói, người ta cũng phải muốn hẹn hò với con đã chứ. Cách chương.